Chương 1942. Thứ tốt của Diệp Mặc không ít. Cạnh Thanh Phi Minh Giang, một tên trung niên tu vị tiền tồn bỗng kinh ngạc nhìn về phía dòng sông trước mặt. Y không ngờ phát hiện ra con đường có lệ sát chi khí cực kỳ suy yếu, dù tiên vương cũng có thể tiến vào. Chẳng lẽ Thanh Phi Minh Giang thực xuất hiện biến cố hay có thủy triều? Rất nhanh là y lấy một cái chiếc thuyền lướt xuống. Thanh Phi Minh Giang, khi mà thuyền y đi được chừng trăm mét, phát hiện thần thức mình thực là mở rộng ra được xung quanh. Và chỉ cần dọc theo lộ tuyến thì là áp lực lệ sát chi khí rất yếu. Sau khi hiểu được, y là cố gắng kìm nén nội tâm kích động, đẩy tốc độ của mình biến mất trong Thanh Phi Minh Giang. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ta lại thấy Cốc Húc tiền tồn một mình khống chế tiên thuyền tiến vào Thanh Phi Minh Giang? Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Lúc này mà cái tên cái hướng thần đầu bạc kinh dị không thôi nhìn Thanh Phi Minh Giang trước mặt. Ở bên cạnh y có 8-9 người, vài người trong họ là Tử Tử Điếm, Đỗ Nương, có vài người là gia nhập khi gặp trên đường. Người nhìn không lầm đâu, ở đây xuất hiện một con đường lệ sát chi khí cực kỳ mong manh. Vừa rồi Cốc Húc chính là theo con đường đó đi. Lão Gù cao mày nhìn phía con đường Diệp Mặc mở ra. Lão Gù và bà lão nhìn qua nhau, mắt tràn ngập kinh ngạc. Cứ mỗi trăm ngàn năm, lệ sát chi khí Thanh Phi Minh Giang hình thành thủy triều, sau đó hình thành triều tịch. Ở phía trước và phía sau thủy triều đều xuất hiện khu vực có lệ sát chi khí yếu kém. Lúc đó sẽ có hình thành một cái thông đạo giống hiện giờ, và chỉ sau khi cái thông đạo đó hình thành mới có thể dễ dàng tiến vào Lôi Sát Thần Điện. Bằng không muốn vào Lôi Sát Thần Điện, cần thiết phải có hơn 10 tiên đế cùng liên thủ với nhau hình thành lĩnh vực trọng chất mới có thể vào được. Mà cho dù là đông đảo tiên đế liên thủ, trong đó cũng phải có người luyện thể tiên thân thể. Hiện tại không phải thời gian thủy triều lệ sát chi khí Thanh Phi Minh Giang xuất hiện, cũng không có hơn 10 tiên đế đồng thời hình thành lĩnh vực trọng chất. Vậy sao xuất hiện con đường lệ sát chi khí yếu kém? Kỳ thực chỉ có lão Gù và lão biết mục đích tới họ là gì, bọn họ cũng không phải thực sự muốn tìm kiếm chân bảo Lôi Sát Thần Điện. Vì nếu họ có thể dễ dàng tiến vào Lôi Sát Thần Điện, họ sớm đã tới. Bọn họ chính là vì Diệp Mặc mà tới. Vì Diệp Mặc tùy ý lấy ra tiền ninh mạch cực phẩm, còn lấy ra đế mộc làm quả. Có nghĩa thứ tốt trên người Diệp Mặc chắc chắn không thiếu. Với họ mà nói, Diệp Mặc dù là tu vị luyện thể cao một chút, nhưng không biết trời cao đất rộng tới Thanh Phi Minh Giang này là muốn chết. Chờ tới khi hắn bị lệ sát chi khí giết chết, bọn họ với tư cách là người tu vị cao nhất đương nhiên có thể chia chác thứ trên người Diệp Mặc. Đương nhiên nếu Diệp Mặc không dám tiến vào Thanh Phi Minh Giang, họ cũng theo dõi hắn. Đế mộc làm quả của Diệp Mặc không một tiền đế nào không muốn có, ngay cả bà lão và lão gù cũng không ngoại lệ. Trừ khi trên người hắn có tiền bảo cao cấp, mà tiền bảo đó có thể tách được lệ sát chi khí Thanh Phi Minh Giang. Thần thức lão bà quét tới đường lệ sát chi khí yếu ớt cao mày. Lão gù không nói gì, hồi sau y cười lạnh. Nếu nơi này có đường đi, bất luận dạng tiền vương gì cũng có thể vào, thì chúng ta cũng không cần lập nhóm với nhau, cứ tự mình tiến tới. Nói xong, lão gù tên là tiểu thổ lấy pháp bảo tiền thuyền lướt xuống Thanh Phi Minh Giang. Tiền thuyền của y tạo thành chút bọt trên sông rất nhanh biến mất. Bà lão thấy thế cũng không chậm trễ, nhanh chóng mang đệ tử của mình tiến vào con đường kia. Những người còn lại thấy vậy nhào nhào lấy tiền thuyền của mình tiến vào. Ba người Diệp Mặc lúc này ngừng lại tiến vào lòng sông Thanh Phi Minh Giang rồi. Lúc này là vòng xoáy nước hiện ra trước mặt ba người, mà vị trí trên bản đồ của Dụ Nhạc Sinh đúng với vị trí vòng nước xoáy. Xoáy nước này rất cổ quái, bên trong hoàn toàn mờ mịt, không có một giọt nước nào. Nước sông Minh Giang dường như cũng không dám tiến vào vòng xoáy này, chỉ là chảy trên vỉa xoáy nước. Nói trắng ra, vũng nước xoáy này giống như cái miệng của cái giếng sâu vô cùng quỷ dị. Ngoại trừ Diệp Mặc cảm nhận một chút tình huống bên trong, Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh không cảm giác hẳn phải đi từ nơi đây. Dụ Nhạc Sinh hiển nhiên xem qua ngọc giản bản đồ, thấy cái nước xoáy hiển nhiên khẳng định, cùng nhau nhảy xuống đi. Thần thức Diệp Mặc cảm thấy một cái tia khí tức sát phạt lôi nguyên, hắn một đường đi tới đây luyện hóa một cái lượng lớn lệ sát chi khí. Đối với vị đại năng để lại sát thế kinh khủng ở Thanh Phi Minh Giang này, Diệp Mặc hiểu được tương đối sâu. Tiếp đây hắn không cần tiếp tục luyện hóa loại sát khí kinh khủng này nữa. Hiện tại hắn cần là tìm một chỗ an định, đem các loại sát thế dung hợp vào thần thông của mình. Đạo quán không phải là sát lục chi đạo, cho nên cũng không cần tiếp tục lưu lại luyện hóa lệ sát chi khí. Và lệ sát chi khí với hắn mà nói chỉ là một cách hiểu biết là được. Nếu muốn tuần theo sát lục chi đạo tu luyện sẽ chẳng đầu đuôi gì mất. Hắn tu luyện là tam sinh quyết cho nên hiểu việc, không thể lộn xộn như vậy. Diệp Mặc vừa nhảy xuống, nhưng vì để cho vợ chồng Dụ Nhạc Sinh không có chịu quấy nhiễu của lệ sát chi khí, hắn cố ý hấp thụ luyện hóa lệ sát chi khí trong nước xoáy. Còn khi ở trong đường hầm, thần thức Diệp Mặc quét tới đại điện. Lát sau, Diệp Mặc cùng với Vô Ảnh và vợ chồng Dụ Nhạc Sinh hạ xuống đại điện, bốn phía tràn ngập lôi quang. Lệ sát chi khí trong đại điện này ngược lại ít hơn nhiều, dù là vợ chồng Dụ Nhạc Sinh cũng không quá bao áp lực. Đại điện vô cùng lớn, hơn hết bên trong có áp chế thần thức, cho nên là thần thức của Diệp Mặc không có cách nào thấy rõ tận cùng đại điện này ở đâu. Diệp Huỳnh, đà tạ anh, không có anh, hai vợ chồng tôi tuyệt không thể tiến tới. Đây là bên ngoài lùi sát thần điện rồi. Dụ Nhạc Sinh cúi đầu tỏ bày cảm kích với Diệp Mặc. Sau khi tới Thanh Vi Minh Giang, họ là muốn tiến vào lùi sát thần điện. Tận cùng hôm nay nguyện vọng này mới thực hiện được. Chỉ cần tới được lùi sát thần điện, ý có niềm tin tìm được thứ mình cần. Diệp Mặc không để ý. Nếu không có bản đồ hai vị, tôi cũng không thể tìm tới đây. Bằng vào quan hệ hợp tác chúng ta, hiện tại tôi muốn một mình tiến vào lôi sát thần điện kiếm một chút gì đó, chắc các vị cũng thế. Chờ khi ra ngoài, hai vị sẽ lại đi cùng tôi. Dụ Nhạc Sinh lần nữa ôm quyền. Diệp Huỳnh, chúng tôi làm phiền anh nhiều rồi. Cho dù việc tiến vào thông đạo nước xoáy này cũng không phải là do anh luyện hóa, chỉ ký trước chúng tôi khó mà vào, lại càng không phải nói đến việc đi đường chúng tôi không phải tốn bất kỳ khí lực. Nếu như đến lúc ra ngoài mà tiếp tục gặp phiền toái, Diệp Huỳnh, vợ chồng chúng tôi quá mức vô năng. Chúng tôi có độn không phủ, nên chỉ cần chúng tôi tiến vào lối sát thần địa, chúng tôi tùy tới có thể rời đi. Hơn nữa, còn có thể rời đi xa Thành Vì Minh Giang. Sư Quỳnh vốn ít nơi lúc này cũng ôm quyền với Diệp Mặc. Đúng vậy Diệp Huỳnh, chúng ta chia tay từ đây. Sau khi ra khỏi lối sát thần địa, chúng tôi sẽ lập tức rời Thành Vì Minh Giang. Ai chà, không tốt rồi. Sau khi Diệp Mặc nghe Dụ Nhạc Sinh nói xong, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ đến vấn đề. Sao vậy? Dụ Nhạc Sinh nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lại vỗ đầu. Đừng đi, tôi lĩnh ngộ lệ sát chi khí cùng sát ý nơi đây, quên mất rằng lệ sát chi khí ở Thành Vì Minh Giang này bị tôi luyện hóa dọc một đường, trong thời gian ngắn khẳng định hình thành con đường có lệ sát chi khí yếu ớt nhất. Điều này là cũng ngang với việc nói cho người ta biết lai lịch chúng ta, đã thấy miễn phí mở đường cho đám người kia. Thật là Diệp Mặc tới giờ nhớ đến vấn đề, vì trên đường hắn đi chỉ trong trạng thái lĩnh ngộ, căn bản không nghĩ đến chi tiết. Còn vợ chồng Dụ Nhạc Sinh không nghĩ đến việc thuyền họ một đường đi mở ra một đường phía sau. Còn Vô Ảnh khỏi nói, nó là chỉ biết lái thuyền. Vậy chúng tôi... Lời nói Dụ Nhạc Sinh chưa dứt, Diệp Mặc đưa tay ngăn. Vô dụng, đã có người đi theo tôi tới đây, hiện tại dù là che đậy đường đi cũng không kịp. Quả nhiên khi Diệp Mặc vừa nói xong, một cái trung niên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Mặc cùng Dụ Nhạc Sinh. Cốc Hốt Tiên Tôn. Dụ Nhạc Sinh nhận ra người xuất hiện. Hóa ra hai người tới đây trước. Xem ra hai người có được một kiện tiền khí pháp bảo tốt đấy. Tên trung niên nhận ra Dụ Nhạc Sinh cùng Sư Quỳnh, nét mặt bình thản. Xem ra quan hệ với vợ chồng Dụ Nhạc Sinh không tốt. Còn Diệp Mặc y trực tiếp không thèm ý. Vô Ảnh mặc dù không tầm thường, y cũng chẳng buồn để trong lòng. Ngược lại y hoài nghi liệu có phải vợ chồng Dụ Nhạc Sinh có kiện pháp bảo cao cấp không. Pháp bảo này mở ra con đường lệ sát chi khí yếu ớt tiến vào lôi sát thần điện, quả khó tưởng. Dụ Nhạc Sinh sầm mặt, hai vợ chồng tu vị tuy không bằng Cốc Húc Tiên Tôn nhưng cũng không sợ đối phương. Lão đại, thằng này là ai? Có muốn em một miếng luốt y không? Vô Ảnh đột nhiên cảm thấy khó chịu với Cốc Húc Tiên Tôn, liền là nhe răng trợn mắt nói một câu. Hà, con tiên sùng kiết thật giỏi, mở miệng muốn giết Tiên Tôn, khó trách người vì sao không muốn nhập đội với ta mà muốn ở đây một mình. Một giọng lanh lảnh truyền tới, Diệp Mặc nghe xong đã biết là bà lão trong Tử Điếm Đấu Nương. Quả nhiên khi bà lão dứt lời, lão gù là người đầu tiên xuất hiện đại điện, còn bà lão theo phía sau. Lát sau có thêm 8-9 bóng người hạ xuống. Diệp Mặc phát hiện trong số những người mới tới, ngoại trừ mấy người hắn gặp trong Tử Điếm Đỗ Nương, có mấy người hắn không biết. Diệp Mặc đoán rằng mấy người này giống Cốc Húc Tiên Tôn, phát hiện con đường mình mở mà tới. Còn tiền sủng người đúng là không tệ. Lão gù nhìn chằm chằm Vô Ảnh cười hắc hắc. Lòng lão càng khiếp sợ ai lịch, Diệp Mặc không hiểu sao hắn có nhiều thứ tốt tới vậy. Tiền bối, vợ chồng Dụ Nhạc Sinh mau chóng tới trước chào hỏi. Diệp Mặc không thèm để lão gù vào bà lão trong mắt, nhưng vợ chồng Dụ Nhạc Sinh không dám như vậy. Diệp Mặc thứ tốt của người không ít. Bà lão cười âm hiểm nhìn chằm chằm Vô Ảnh rồi nói. Chương 1944, Xuất trần thánh đế. Lão gù không giải thích, trực tiếp lấy ngọc giản ném cho Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào ngọc giản, thấy rằng thực sự là ngọc giản ghi chép phương thức trưng cất rượu. Bên trong ngọc giản đủ loại phương thức trưng cất các loại rượu, cả Đỗ Lương Tử cũng có trong đó. Trong 1943, bà lão ra tay. Diệp huynh, Dụ Nhạc Sinh có chút bận tâm tu vị Diệp Mặc y không rõ, nhưng bà lão kia là ẩn nấp tu vị tại cấp tiền tôn, chắc chắn là tiền tôn tiền đế không hơn không kém. Diệp Mặc thấy Dụ Nhạc Sinh lo lắng nói thêm: Dạo Dụ huynh, hai người đi trước, chúng ta sau này gặp lại, không cần lo lắng cho tôi. Đúng rồi, tông môn tôi là Mạc Nguyệt Tiên Tông tại Cung Hoa Thiên, về sau có rảnh hai người có thể tới. Dụ Nhạc Sinh ngơ ngẩn, lời Diệp Mặc có thể nói ra được, dù là muốn nói cũng phải truyền âm cho mình, đem nội tình của mình lộ ra, phải chăng là tự chuốc lấy khổ. Dù hôm nay hắn chạy được, người ta vẫn có thể tìm tới Mạc Nguyệt Tiên Tông gây phiền toái. Bất quá y không có vạch trần sự sai lầm của Diệp Mặc, ôm quyền đáp: Nếu có cơ hội, vợ chồng tôi nhất định quấy rầy, xin cáo từ. Nói xong, Dụ Nhạc Sinh sư quỳnh không dám chậm trễ, nhanh tiến vào đại điện, biến mất trước mặt mọi người. Diệp Mặc đương nhiên là không sợ, tông môn hắn còn cần giấu giếm sao? Hiện tại hầu như người nào ở đây đều biết đến Diệp Mặc và tông môn của hắn, chỉ là những người ở đây hiếm khi ra ngoài. Một khi họ ra khỏi thành Vi Minh Giang, tùy tiện nghe ngóng một chút biết được Diệp Mặc là ai. Thế Diệp Mặc ngay cả tông môn cũng không do dự nói ra. Lão gù và bà lão nhíu mày. Diệp Mặc thoạt nhìn không phải kẻ ngốc, vì sao nói lời ngu ngốc tới vậy? Mọi người tản đi thôi, tới được lôi sát thần điện tự tìm cơ duyên. Lão gù không ngờ Diệp Mặc không thèm giấu giếm lai lịch, cũng không ngờ Diệp Mặc là đến từ tông môn thuộc Hạ Thiên Vực. Nếu đã vậy thì dễ xử lý hơn. Rất nhiều người sớm nghĩ đi trước, chỉ là hai tên đế chưa lên tiếng. Hiện tại lão gù nói vậy, mọi người nhanh ôm quyền chào đi. Trong nháy mắt chỉ còn lại lão gù, thầy trò ba lão đi cùng với Diệp Mặc vào vô ảnh. Diệp Mặc, con tiên sủng này ngươi không tệ, vừa rồi ngươi tới đây có phải là do nó mở đường không? Các quanh nam ở cạnh thành Vi Minh Giang này thật đúng là thiếu một tiên sủng như vậy. Ngươi ra giá đi, ta muốn có nó. Lúc này người xung quanh rời đi, chỉ có mình Diệp Mặc, thì bà lão tên thái liễu là lười quanh co cùng Diệp Mặc lập tức nói thẳng: Ngươi mua không nổi đâu. Diệp Mặc châm chọc một câu, chỉ đồng cái tiên đế trung kỳ dám áp chế mình, quả không biết sống chết. Nếu bổn đế mua không nổi, vậy không cần mua. Tiên sủng này bổn đế nhận, thứ khác không cần. Giọng bà lão trở nên cường ngạnh. Cùng lúc đó, một cây bích ngọc trượng xuất hiện trên đỉnh đầu. Lão gù cười hắc hắc, lùi phía sau một bước. Con tiên sủng kia của Diệp Mặc quả không tồi. Bất quá lời bà lão nói, lão gù hiểu, đó chính là bà lão cần tiên sủng kia thôi, thứ khác không cần. Nếu đã không cần là thuộc về y. Dù Diệp Mặc không có thứ gì, chỉ là đế mộc làm quả y cũng thấy thỏa mãn. Huống chi khẳng định Diệp Mặc không chỉ có thứ đó. Thấy pháp bảo của mình lấy ra, Diệp Mặc không hề động chút nào. Bà lão lập tức giận dữ, chỉ là luyện thể cao cấp hình thị bá như vậy, chẳng lẽ là thế giới này mình hắn là luyện thể? Lửa giận bốc lên, bích trượng ngọc xoáy lên một cái màn sáng đầy trời, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Cùng lúc đó, lĩnh vực tiền đế mở rộng ra, bà ta không tính toán rằng giết Diệp Mặc trong thoáng chốc mà muốn giáo huấn hắn. Cái tên không biết trời cao đất rộng. Đại điện vẫn bị lôi quang bao vây, lúc này là một cái màn sáng xanh lá trùng điệp che nấp. Lục quang cuồng bạo như là thủy ngân đè ép Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc thực sự là tiên vương, dưới sự đè ép lĩnh vực thần thông căn bản không có khả năng đánh trả, lập tức bị ép thành mảnh vụn. Vô Ảnh há miệng, thậm chí không thèm cắn nuốt lĩnh vực tiên đế của bà lão kia, nhắm mắt nó thì lão bà này kém quá xa, cho nên nó căn bản không cần ra tay. Hiện tại chỉ có lĩnh vực tiên đế mà nó lại không đi cắn nuốt thì khiến cho toàn thân không được thoải mái. Tại thời khắc này thì lĩnh vực Diệp Mặc cũng được mở rộng, từng tiếng ken két nhẹ vang. Lúc này sắc mặt bà lão đại biến, vì bà ta không ngờ cảm nhận lĩnh vực mình phát ra tiếng vỡ vụn trước lĩnh vực Diệp Mặc. Trượng huynh, bà lão cảm nhận lực lượng tiên nguyên Diệp Mặc so với mình cường hãn hơn, sắc mặt biến đổi. Bích ngọc trượng biến đổi, không còn là đạo lục thủy quang ngân đè ép Diệp Mặc, biến thành lục quang cuồng bạo tử khí hủy diệt. Sau khi tử đạo được Diệp Mặc lấy ra, Vô Ảnh nhị không được há miệng cắn một cái. Một tiếng răng rắc vang, lĩnh vực bà lão vốn bị lĩnh vực Diệp Mặc đè ép khiến cho rạn nứt, hiện giờ Vô Ảnh cắn nuốt lập tức tan vỡ. Ánh tím cuốn theo sát thế ầm ầm đánh thẳng vào đạo lục quang hủy diệt. Ầm, đao mang tử đạo đánh vào bích ngọc trượng, dễ dàng phá tan lục đạo quang cuồng bạo kia. Sau khi sát thế bén nhọn trói buộc bà lão, bà ta hoàn toàn hiểu bản thân trong mắt Diệp Mặc chẳng là cái thá gì, nói chi việc Diệp Mặc còn có tiền sủng cắn nuốt lĩnh vực tiền đế. Khó trách vì sao Diệp Mặc căn bản không thèm để bà ta trong mắt, với loại tu vị quán sao để bà trong mắt. Phốc, ánh tím dưới sự gia tăng lĩnh vực của Diệp Mặc dễ dàng đánh vỡ bích ngọc trượng bà ta, chặt đứt cánh tay cắn nuốt lĩnh vực. Lão gù lúc này là có thể sao không hiểu rằng mình nhìn lầm. Diệp Bạch Kiệt rõ ràng có khả năng giết chết Tiên Đế trung kỳ, liệu hắn có thể giết Tiên Đế trung kỳ? Cho dù mình cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Không chỉ như thế, hắn có tiền sủng cắn nuốt lĩnh vực Tiên Đế. Và khi nhìn rõ thần thông Diệp Mặc, lão gù thi triển một đạo hồng vụ. Lúc này lão gù giống như không còn tồn tại, mà đồng thời khi lão thi triển pháp bảo của mình, thân thể lão là cao lớn cường tráng vô cùng. Đạo hồng vụ nhanh chóng vọt vào lĩnh vực Diệp Mặc, tạo thành bức tường hồng gợn ánh tím. Rầm rầm rầm két. Thần thông liệt ngân của Diệp Mặc dẫn theo không gian giáp tế đánh vào bức tường màu hồng gợn sóng, lập tức phát ra thanh âm liên miên không dứt. Sau một khắc, bức tường màu hồng kia bị thần thông liệt ngân của Diệp Mặc phá nát, còn ánh rào tím chấm dứt từ đó, không cách nào tiếp tục truy sát bà não. Cuộc chiến Diệp Mặc và bà não chỉ diễn ra chốc nát, sau khi lão gù nhúng tay vào rừng lập tức. Nhưng lúc này mặt đất vẫn lưu lại từng thanh âm nứt vỡ, mặt đất vô cùng cứng rắn của lôi sát thần điện cũng xuất hiện từng vết tích nhỏ. Bà lão kêu thì mặt mày tái nhợt, nhặt cánh tay bị đứt. Sắc mặt thiếu nữ tiên vương được bà ta đưa tới lúc này là tím tái, chưa bao giờ thấy sư phụ mình chiến đấu với người lão chỉ một chiêu thất bại hoàn toàn, hơn nữa chặt đứt một cánh tay. Nếu không phải có lão gù kia giúp, không chừng sư phụ mình là thảm hại hơn nhiều. Bức tường màu hồng gợn sóng mà lão gù lúc trước thi triển giờ không thấy đâu, hiển nhiên lão là thu lại. Bất quá khuôn mặt vỏ cây già cỗi của lão lộ vẻ kinh hãi căn bản không che giấu được. Một tiên vương trẻ tuổi dễ dàng giết Tiên Đế trung kỳ, một tiên sủng cắn nuốt lĩnh vực Tiên Đế, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khó trách vì sao kiêu ngạo như vậy, hóa ra là Tiên Đế hậu kỳ. Lão gù vừa ra tay, Diệp Mặc lập tức xác định tu vị đối phương. Nội tâm gã lão gù càng cả kinh, ôm quyền thận trọng với Diệp Mặc. Tiền hữu nhãn lực thật tốt, thật thần thông. Thần thông của ta thì bình thường, thời gian tu luyện quá ngắn, ngược lại thần thông của người rất tuyệt, chỉ sợ là tu luyện vài vạn năm, thật lợi hại. Diệp Mặc giơ ngón tay lên với lão gù, tuy động tác hắn là tán dương lão gù nhưng giọng điệu hoàn toàn bình thản. Nội tâm lão gù càng rung động mãnh liệt, câu nói Diệp Mặc rõ ràng ý là ở ngoài lời. Bản thân nó là một lão yêu quái sống vô số năm, chẳng lẽ Diệp Mặc thực sự có thể nhận ra? Diệp Mặc không để ý đến lão gù kia, cầm từ đào tiên đến bà lão. Tiên sủng của ta, ngươi chưa tu được vì sao lại lùi? Khi nói chuyện, lĩnh vực Diệp Mặc mở rộng. Vị tiểu nữ tiên vương đỡ lấy bà lão lập tức bị lĩnh vực Diệp Mặc đánh văng ra ngoài, hòa dung thất sắc. Lão thần có mắt không trong, nguyện ý bồi thường tổn thất tiên hữu. Lúc này bà lão sao dám tiếp tục đánh với Diệp Mặc? Đánh thì không thể, chỉ có đường chết. Nếu bà lão chỉ có mời mình, họa mai là sử dụng độn khổng phù chạy trốn. Thực tế bà bỏ đi, đệ tử của bà chỗ này cầm chắc cái chết. Khó trách vì sao Diệp Mặc không sợ lai lịch của mình bị người ta biết. Loại người cường thế thế này, ai mà dám tìm hắn gây chuyện? Bà ta lúc này hoài nghi rằng lão gù kia nhìn lầm. Loại lực lượng tiên nguyên thần thức khủng bố như Diệp Mặc sao có thể chưa đạt tu vị Tiên Đế? Đây tuyệt đối là uy thế Tiên Đế. Tuy bà ta biết rằng thần thông chính thức mình chưa thi triển, nhưng bộ dáng nhẹ nhàng bình thản của Diệp Mặc cộng tiên sủng biến tái, dù bà ta có thi triển thần thông tuyệt đỉnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lão gù thế lập tức đứng song song với bà lão, ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp tiên hữu, chúng tôi thật sai lầm, mong Diệp tiên hữu khoan dung, tôi cùng thái liễu sư muội nguyện ý đền bù tổn thất. Bà lão biết rõ lão gù bởi vì hai người có liên hợp lại thì cũng chỉ có thể chống cự Diệp Mặc một chút, nhưng khi tách ra căn bản không có tư cách nói chuyện. Diệp Mặc cười hắc hắc, ngươi có thứ gì khiến ta động tâm sao? Nếu như không thì cút sang một bên, ta tìm ngươi tính sổ sau. Ta có phương thức trừng cất Đỗ nương tử, nếu ngươi nguyện ý dừng tay, ta xuất ra phương thức. Lão gù lúc này là khôi phục bộ dáng lòm khòm lúc trước, khi nói chuyện khuôn mặt trả nuôi như cây xoắn lại với nhau. Nó quả nhiên là người của tử điếm Đỗ nương. Giọng Diệp Mặc có chút khinh thường, trước đó hắn nói lão gù này không thừa nhận, hiển nhiên là giờ tự mình khai ra. Trong 1944, xuất trần thánh đế. Lão gù không giải thích, trực tiếp lấy ra ngọc giản ném cho Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào thấy được trong ngọc giản ghi chép phương thức trừng cất rượu. Bên trong ngọc giản có đủ loại phương thức trừng cất các loại rượu, Đỗ lương tử là một trong số đó. Xem ra người rất tinh thông về rượu. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, sát ý hắn tiêu tán, nhưng giọng vẫn mỉa mai. Từ điểm Đỗ lương thậm chí là một phần của người sao? Bà lão kia lúc này lại có kinh ngạc hỏi lão gù một câu. Không ngờ rằng lời Diệp Mặc nói hoàn toàn đúng, không ngờ là lão gù này với cái tiểu điếm Đỗ nương kia là một. Diệp Mặc lúc này lạnh nhạt nhìn bà lão. Tiểu thổ đã lộp phí rồi, còn bà thì sao? Như thế nào còn chưa biểu hiện? Diệp Mặc gọi lão gù là tiểu thổ, chính lão gù và bà lão cũng không hề cảm thấy hắn đáng buồn cười. Lão gù nghe Diệp Mặc nói thế lại bực tức. Diệp Mặc, ta được người phương thức trưng cất rượu, cũng không hề muốn lấy ra đế mộc làm quả của ngươi. Sao ngươi còn tham lam? Ta chỉ là thay thế hai người chúng ta biểu đạt áy náy với ngươi. Vì sao bây giờ trở thành lộ phí? Lão lúc này vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, lúc ở tửu điếm Đỗ Lương lấy ra phương thức trưng cất rượu đổi lấy đế mộc làm quả với Diệp Mặc cho xong. Hiện tại phương thức vẫn đưa đi, nhưng đế mộc làm quả thì không tới tay. Không những thế, tên Diệp Mặc kia sau khi lấy đồ của lão còn đòi lộ phí não phải lộ. Ta mở lối vào, lùi sát thần điện. Các người một chút kỹ lực cũng không cần có thể đi vào, chẳng lẽ không cần nộp lộ phí? Các người sau khi tiến vào đây không những là không cảm kích muốn cướp đoạt tiền sủng của ta, cảm thấy ta dễ bị khi dễ sao? Diệp Mặc lạnh giọng. Người muốn cái gì? Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Mặc, biết rõ bản thân chọc giận Diệp Mặc thực sự phải chết. Dù là bà vứt bỏ đệ tử mình sử dụng độn không phủ chạy trốn, cơ hội chỉ là 50-50. Tiên ăn cửu phẩm cùng tiên ký cực phẩm với ta mà nói là rác rưởi. Tiên linh thảo cấp 9 ta cũng chẳng thèm. Vậy người tự nghĩ xem có thể lấy thứ gì? Diệp Mặc làm ra vẻ bất cần. Còn Vũ Ảnh đứng một bên chằm chằm nhìn bà lão. Sắc mặt bà lão gù kia lập tức biến đổi. Những thứ linh vật cấp 9 với hắn chính là rác rưởi. Vậy đến cùng hắn muốn cái gì? Kể thật Diệp Mặc không có ý định lấy thứ gì tốt trên người bà lão, bởi mục đích chính là muốn xem bà lão kia có bí mật gì cụ thể của lôi sát thần điện kia hay không. Bà đã chủ động đưa ý kiến của mình lập đội tiến vào lôi sát thần điện, cho nên hắn không tin bà lại không có bí mật. Ngay cả Dụ Nhạc Sinh cũng có bản đồ. Bà lão này ở Thanh Vi Minh Giang không biết bao năm sao có thể không có bí mật. Thế bà lão trầm mặc không nói. Diệp Mặc đang muốn nhắc khéo một chút, lúc này bà lão lấy ra một cái cây cốt tiến ném Diệp Mặc nói: mũi tiến này tuyệt đối là một trong cùng bộ tuyệt tiền kim cốt cung, không phải thứ linh vật cấp 9 bình thường có thể so sánh. Nếu người vẫn có dị nghị, dù ta liều chết cũng phải đánh với người một trận. Diệp Mặc đưa tay bắt lấy cốt tiễn. Khi bà lão lấy ra mũi cốt tiễn, hắn sớm cảm ứng mũi cốt tiễn này giống mũi trên người hắn, thậm chí còn nhịn không được tâm tình kích động. Không ngờ bản thân chưa tìm đã có mũi thứ hai, có chút đơn giản quá mức à. Vật này không tệ, ta thu hồi. Diệp Mặc cố nén kích động, bình tĩnh đùa nghịch mũi cốt tiễn, sau đó thu hồi nó lại. Bà lão thấy Diệp Mặc thu đồ mình mới nhẹ thở một hơi. Dưới sự vận chuyển tiền nguyên, đoạn tay cắt đứt giờ là liền với thân. Xem ra tính ra bà thành tâm, cho nên ta cho bà biết một sự kiện. Diệp Mặc nhìn qua bà lão đột nhiên cười hắc hắc. Sự kiện gì? Bà lão cẩn trọng nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Theo ta đoán, lão tiểu thổ này là ở lại Thanh Vi Minh Giang nhiều năm như vậy, chỉ sợ là muốn khôi phục tu vị mình. Đương nhiên bằng vào lệ sát chi khí và Đỗ Lương Tửu, và cái Đỗ Lương Tửu đó nói không chừng chính lão trừng cất. Diệp Mặc nhìn ngước qua lão gù rồi nói. Lão gù hừ một tiếng sau đó xoay người muốn rời đi. Diệp Mặc cười nhạt. Ta nghe chuyện xưa kể rằng một người dùng một cái khối tiên vực bị phân nhiệt đập chết thánh đế. Không biết cái tên thánh đế kia chết thật hay chưa. Người rốt cuộc là ai? Lão gù đột nhiên xoay người lại, lần nữa lạnh lùng chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Nếu không phải lão kiêng kỵ Diệp Mặc, lúc này sớm lấy pháp bảo giết chết Diệp Mặc rồi. Lão đoán rằng mình và Diệp Mặc đánh nhau, dù thắng lão cũng là nguyên khí đại thương, mà lão hiện tại đã là quá mức thấm thía cái loại thường tổn đó. Ta sớm chẳng nói ta là ai sao? Ta là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Sao nào? Lão gù mặc dù chỉ xa tay một lần, đủ để Diệp Mặc nhận ra lão là ai. Các loại khí tức tàng thường cực điểm trên người lão giống với khai nỉ, hơn nữa là vừa rồi một cái bức tường vũ khí màu hồng tuyệt đối là tiện tay hình thành. Mức độ lạnh nhẹ trong đó Diệp Mặc chưa từng thấy. Đối với khả năng vận dụng thần thông bậc này, ngoại trừ thánh đế, chỉ có đại đế cao cấp mới làm được. Mà khí tức trên thân lão gù khiến Diệp Mặc biết lão từng là thánh đế. Bên trong Thanh Vi Minh Giang này tuyệt đối là muốn lợi dụng lệ sát chi khí nơi đây khôi phục tu vị. Nguyên nhân thứ hai là do tu vị của lão đã mất, cho nên không có cách nào ẩn nấp khí tức thánh đế của mình, chỉ có thể lợi dụng lệ sát chi khí ẩn giấu nó đi, dần dần tu luyện theo thời gian. Cộng thêm Đỗ Lương Tử và Uốn Sát Thạch, còn có phương thức trừng cất rượu của lão gù, Diệp Mặc sao không đoán ra. Biệt hiệu tiểu tổ của lão này khiến Diệp Mặc nhớ tới xuất trần thánh đế mà Khai Nị từng nói. Có cái Khai Nị nói rằng xuất trần thánh đế bị vị đại năng kia đập chết. Lúc đó Khai Nị cũng không có cách nào chú ý tới xuất trần thánh đế, hiển nhiên là không thực sự biết rằng xuất trần thánh đế chết thật hay chưa. Hiện tại xem ra xuất trần thánh đế đúng là chưa chết. Diệp Mặc cũng là từ khí tức trên người y biết rằng y chưa từng đoạt sai cả. Nếu người này thực là thánh đế, cộng thêm biệt hiệu kia, lão chắc chắn là xuất trần thánh đế không nghi ngờ. Thấy Diệp Mặc không có ý định giữ mình lại, khí thế của lão lập tức giảm xuống, lưng cũng còng như thường. Người thực sự là một thánh đế sao? Bà lão khiếp sợ thốt lên. Từ lời Diệp Mặc cho đến biểu hiện lão gù, bà biết rằng Diệp Mặc nói không sai. Lão gù kia thở dài. Đúng thế, ta là xuất trần thánh đế, bất quá ta bây giờ không còn là thánh đế. Diệp Mặc, là ai nói cho người biết ta bị người khác dùng một khối tiền vực đập chết thế? Quả nhiên mình đoán đúng. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy có chút hứng thú với xuất trần thánh đế này. Hiện tại hắn lại không có thời gian dòng dài vì cần phải đi lôi sát thần điện tìm cốt tiễn. Cả mũi cốt tiến của bà lão đưa hắn, hắn cần thời gian để luyện hóa một lượt. Là ta nghe một trưởng lão trong tông nói. Giờ mà không có nói lung tung, vì hiện tại Khai này đúng là trưởng lão Mạc Nguyệt Tiên Tông. Không có khả năng, một trưởng lão trong tông môn thuộc Hạ Tiên Vực sao biết được nguyên nhân ta biến mất. Xuất Trần lập tức khinh thường phản bác. Diệp Mặc cười hắc hắc. Vị trưởng lão trong tông môn ta tên là Khai này, người nghe nói trước y cũng là một thánh đế. Khai này, y còn chưa chết. Xuất Trần thánh đế khiếp sợ lập tức, cảm giác có gì không đúng. Khai này sao có thể gia nhập tông môn của ngươi? Bởi vì y thấy tông môn của ta tiềm lực phát triển mới là chủ động gia nhập. Khai này hiện là tiên đế trưởng lão Mạc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc đương nhiên không có vạch trần nội tình Khai này. Xuất Trần thánh đế há to miệng, cuối cùng cũng không nói được gì. Nếu người nói, người khác nói tông môn mình ở Hạ Thiên vừa có tiềm lực phát triển nó sớm, tát cho một phát. Nhưng Diệp Mặc nói lời này láo thực không dám làm. Diệp Mặc không kém hơn áo, huống chi áo tin tưởng lời Diệp Mặc. Tuổi tác Diệp Mặc tuyệt không lớn, tôi bị hắn là thoạt nhìn tiên tôn hậu kỳ, thực lực chiến đấu không kém tiên đế hậu kỳ, tuyệt đối là chuyện nghe thổi thấy rợn người. Nếu mà một tiên vương hậu kỳ đỉnh nghịch thiên có thể giết một tiên tôn trung kỳ, lão có thể tin tưởng. Nhưng mà một cái tiên tôn cùng tiên đế cách biệt như trời với đất, một cái tiên đế sơ kỳ có thể giết một tiên tôn hậu kỳ trong chớp mắt. Cả Diệp Mặc chỉ là tiên tôn, vậy mà giết chết tiên đế trung kỳ dễ dàng, đây mới là nghịch thiên. Mà cho dù hắn có tiên sùng hỗ trợ cũng quá mức kinh dị. Xuất Trần, ta lúc trước nghe nói lão tìm được một ít hoạt giác trong Lôi Sát Thần Điện, xem ra lão có chút quen thuộc với Lôi Sát Thần Điện nhỉ, có thể bán cho ta một cái ngọc giản không? Diệp Mặc cười một tiếng, vỗ vai Xuất Trần thánh đế. Xuất Trần thánh đế liền tách người đi, không bán. Nói xong lão không để ý tới Diệp Mặc, xoay người rời đi biến mất vào Lôi Sát Thần Điện giống như là những tiên tôn lúc trước. Bà lão kia thấy như vậy lập tức muốn đi, lúc Diệp Mặc lại đột nhiên lên tiếng. Mũi kết tiễn này làm sao bà có phải lấy được từ trong Lôi Sát Thần Điện không? Không phải, là mấy ngàn năm trước có một tiên đế trốn từ Thanh Vi Minh Giang, bất quá y trọng thương được ta cứu, cho nên y mới dùng mũi cốt tiến trả ơn ta. Bà lão trả lời rất nhanh, nói xong cảnh giác nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc hoài nghi lời bà lão, hắn hoài nghi không phải là bà lão lại cứu được tiên đế mà là giết người kia. Bất luận thế nào hắn cũng chả quan tâm, cho nên hắn không có hứng thú nữa. Bà lão kia thấy Diệp Mặc không làm phiền, ung quyền cáo từ, dẫn đệ tử tiến vào Lôi Sát Thần Điện. Diệp Mặc mau chóng rời đi. Một phút sau hắn tìm được một cái chỗ kín đáo bố trí trận pháp ẩn nấp, lấy trận bản thời gian. Trước tiên hắn luyện hóa mũi cốt tiến này đã. Tại Lôi Sát Thần Điện, hắn không lựa chọn việc tiến vào thế giới trang vàng mà chỉ lấy trận bản thời gian ra, bởi hắn chưa hề quen thuộc cái Lôi Sát Thần Điện này. Nếu không phải là vì muốn tăng thực lực của mình, căn bản cũng không muốn luyện hóa mũi cốt tiến. Đã có hai mũi cốt tiến, dù gặp cao thủ cao cấp hắn cũng bớt lo lắng nhiều. Trong 1945, đại điện đẩy lôi quang, Diệp Mặc từng luyện hóa cốt tiễn này một lần. Lần đầu tiên luyện hóa tới 48 tầng cấm chế mất gần 3 năm, bất quá lần thứ hai luyện chiến loại này sớm đã quen thuộc đạo cấm chế, theo suy nghĩ chỉ mất không đến 1 tháng luyện hóa mỗi cốt tiễn thứ hai. Thời gian 1 tháng thì bên ngoài trận bàn thời gian mới chỉ 1 ngày, căn bản không chậm trễ việc hắn tiến vào Lôi Sát Thần Điện tầm bảo. Nhưng khi trận bàn thời gian vận chuyển 1 ngày, Diệp Mặc luyện hóa tới tầng cấm chế 13. Lúc này thất vọng thu hồi trận bàn thời gian, không ngờ mũi cốt tiến thứ hai lại là có tầng cấm chế khác hoàn toàn mũi thứ nhất. Nói cách khác, hai mũi cốt tiến này là dùng phương pháp khác nhau luyện chế ra. Cấm chế của hai mũi cốt tiến này không giống nhau, nhưng hình dạng bên ngoài hoàn toàn giống. Có thể thấy người luyện chế ra tuyệt tiền kim cốt cùng quả là thiên tài. Hắn mất 3 tháng trong trận bàn thời gian mới luyện hóa 13 tầng cấm chế, cho nên muốn luyện hóa hết toàn bộ cũng mất thời gian 1 năm. Diệp Mặc không thể nào trì hoãn nhiều thời gian như vậy bên ngoài Lôi Sát Thần Điện, cho nên dứt khoát dừng việc luyện hóa, chờ sau khi đi ra rồi tính tiếp. Sau khi Diệp Mặc thu hồi trận bàn thời gian cùng trận pháp ẩn nấp, nhanh chóng là tiến sâu vào Lôi Sát Thần Điện. Khi Diệp Mặc càng vào sâu Lôi Sát Thần Điện, cảm thấy được một loại khí tức sát phạt thô bạo. Loại này không giống lắm so với lệ sát chi khí ở Thanh Vi Minh Sang, nhưng là lợi hại và ác liệt vô cùng. Hơn nữa loại sát khí thô bạo này còn hàm chứa một tia lôi điện. Diệp Mặc khẳng định tiên vương bình thường, thậm chí tiên tôn bình thường, nếu như không có thủ đoạn đặc biệt, không có cách nào ở đây lâu. Hắn không biết những cái tiên tôn núp trước làm thế nào đi qua nơi này, nhưng mà nếu tu vị quá kém thế vào đây, không có ai trợ giúp, nhất định là phải chết. Những cái sát khí thô bạo mang theo lôi quang chẳng ảnh hưởng tới giờ mặc hắn dễ dàng xuyên qua khu vực này. Từng cái dãy cấm chế tàn phá vô cùng hiện ra trước mặt giờ mặc, thậm chí một vài bộ xương khô không bị lệ sát chi khí nơi này hủy hết vương vãi khắp nơi. Giờ mặc vừa nhìn đã biết rõ những cái cấm chế này do người muốn tiến vào lùi sát thần địa để tầm bảo phá đi. Chỉ là bên trong cấm chế đó không biết là có vật gì, hiện tại hoàn toàn không thể nhìn ra dấu vết. Cấm chế bị phá, đồ vật cũng bị mang đi từ lâu. Giờ mặc mang theo vô ảnh cẩn thận đi qua những đạo cấm chế bị tàn phá. Một thông đạo dày đặc sương mù xuất hiện trước mặt, trong thông đạo tràn ngập sát khí thô bạo và ác liệt đến tận cùng. Sát khí trong lối đi đối với Diệp Mặc mà nói chưa thấm vào đầu, thậm chí còn không bằng lệ sát chi khí khi hắn gặp đi ở trên sông Thanh Vi Minh Giang. Lúc này hắn không do dự trực tiếp mang vũ ảnh tiến vào trong thông đạo. Trong thông đạo thỉnh thoảng xuất hiện một số xương người vỡ vụn, có thể thấy được tiền nhân trước đây thông qua lối đi này đã có người phải nằm lại ở đây. Sau khi xuyên qua thông đạo, Diệp Mặc lần nữa nhìn thấy nhiều cấm chế được bày bố vô cùng trật tự. Bất quá khác với vừa rồi là nó có vài cấm chế chưa bị phá, vài tên tiên tôn đang công kích cấm chế. Những tiên tôn này Diệp Mặc chưa từng gặp, có lẽ tới đây là khi hắn luyện hóa mũi cốt tiễn. Lúc Diệp Mặc mang vũ ảnh tiến vào, những tiên tôn đang tấn công cấm chế kinh hãi chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Khi họ thấy trên người Diệp Mặc không có vết thương, lập tức bắt đầu công kích cái cấm chế, chả ai muốn chủ động bắt chuyện với hắn. Bố cục lối sát thần điện xem ra đơn giản, Diệp Mặc không muốn ngừng lại, tiếp tục mang vũ ảnh đi xuyên vào đạo cấm chế kia. Lúc này lần nữa tiến vào thông đạo. Sát khí thông đạo so với thông đạo bình thường càng ác liệt hơn. Không chỉ như thế, còn mang theo một cái tia tâm mà triệu hoán. Ồ, vì sao ngươi không có việc gì? Khi Diệp Mặc cùng vũ ảnh vào từ thông đạo thứ hai, tên tuân hậu kỳ trên mặt có cái bớt đèn kinh ngạc nói. Hiển nhiên y thấy Diệp Mặc đi đối diện lão gù cùng bà lão, cho nên y cho rằng Diệp Mặc nhất định bị giết, không ngờ chỉ một ngày qua Diệp Mặc xuất hiện ở đây. Diệp Mặc nhìn một cái chút tầng bà, đại bộ phận tiên tôn đều ở đây. Tiên tôn tóc dài cùng tiên tôn mặc đồ là hắn, hắn gặp ở tửu điếm đấu đường cũng có mặt, chỉ là tiên vương đỉnh trắng trẻo đi cùng đã không thấy. Không biết có phải chết do lệ sát chi khí trong thông đạo không, hay xảy ra chuyện gì, còn mấy người khác Diệp Mặc không biết, có lẽ là tới sau. Vợ chồng Dụ Nhạc Sinh hắn cũng không thấy, xem ra đã đi hoặc là đi tới chỗ khác. Cái cấm chế kia chốc nát bị đánh vỡ, còn cái cấm chế hoàn hảo cũng không ít. Hiển nhiên là những tiên tôn ở đây liên tục công kích. Diệp Mặc nhận ra tiên tôn trên mặt bớt đen, dường như là y tên là Cốc Húc. Hắn thì đương nhiên không để ý lời của y, mang vũ ảnh tới thông đạo tầng tiếp. Tên Cốc Húc tiên tôn thấy Diệp Mặc không thèm nhìn mình, lập tức muốn tiến tới nói chuyện. Ngay lúc đó là đại điện vang từng tiếng, từng đạo sát khí khủng bố tới cực điểm ầm ầm bạo phát. Những đạo sát khí này cường đại cường hãn hơn so với hai đạo kia. Lúc này ba cái tiên tôn sơ kỳ không còn năng lực chống đỡ, bị những cái đạo sát khí cường hãn đánh tan thành từng mảnh. Những tiên tôn còn lại cũng không dám tiếp tục công kích cấm chế, nhào nhào lấy pháp bảo phòng ngự. Thần thức vực Diệp Mặc mở ra, những cái đạo sát khí chạm vào thần thức vực quán lập tức bình ổn. Phải lúc này há miệng một luốt cắn toàn bộ đạo sát khí ác liệt. Những đạo sát khí ác liệt kia nhanh tới đi, nhanh đi nhanh tới, nhưng mà chỉ chốc lát đại điện đã là bình thường. Mà sau khi những cái đạo sát khí khủng bố trôi qua thì trong đại điện chỉ là bốn tiên tôn còn sống. Dù vậy trên người họ là chồng chất vết thương, sắc mặt tái nhợt, mắt đầy kinh hãi. Cái tên Cốc Húc tiên tôn tuy không có việc gì, nhưng đạo sát khí vừa rồi khiến y bị thương khó khăn và chật vật. Khi dương mắt nhìn Diệp Mặc hoàn toàn bình an vô sự, thậm chí quần áo không hề bị xáo động, mặt hiện khiếp sợ. Diệp Mặc không để ý Cốc Húc, nhưng vô ảnh này không. Tiểu tử, lần sau dám kiêu ngạo, bổn tiên một ngụm luốt chửng người. Diệp Mặc lắc đầu, cái tên vô ảnh này quá thiếu khuyết từ ngữ, ngoài trừ một câu một cụm luốt chửng ra chẳng biết nói cái gì. Còn hắn đương nhiên là không đi so đo với tiên tôn, cho nên bước nhanh tiến vào thông đạo tầng kế tiếp. Mũi cốt tiễn kia tuyệt không tầm thường, dù đây là lối sát thần điện cũng không thể nào đặt ở phía ngoài. Lần này trong thông đạo chẳng những có sát khí ác liệt tới tận cùng, còn chi chít luồng lối điện đánh ngang dọc. Với người khác, thông đạo này là thông đạo gặp khó khăn gấp mấy lần lúc trước, dù là tiên nhân có lôi linh căn cũng không thể đối mặt với nhiều lối điện như vậy. Lần này dù là vô ảnh cũng không dám một mình đối mặt thông đạo. Nhưng về Diệp Mặc, loại thông đạo này quá đơn giản. Sau khi tiến vào trong thông đạo thì những cái đạo lôi điện kia đánh trên người hắn, nhưng ngoài lôi điện bị hắn hấp thụ, những cái đạo lôi còn sót không thể nào gây thương tổn. Sau khi qua thông đạo, Diệp Mặc phát hiện ra đại điện trước mặt này nhỏ hơn đại điện phía trước trước đó rất nhiều. Dù là như vậy, bên trong cũng nằm mười mấy cái cấm chế. Những cấm chế này phá vỡ không nhiều. Trong đại điện không một bóng người, ngay cả thần thức Diệp Mặc cũng là mở rộng trong trăm thước, với phạm vi đó lập tức bị hạn chế. Mắt thường đều là nhìn trong phạm vi trăm thước, em tới mở một cái cấm chế. Vô Ảnh vọt vào cái cấm chế gần nhất. Ầm, không đợi Diệp Hoàng nói chuyện, Vô Ảnh một cước giẫm nát cấm chế. Ngay khi Vô Ảnh một cước giẫm cấm chế, toàn bộ đại điện lập tức vang từng cái trận nổ. Những tiếng nổ vang giống như là lôi kiếp sắp đến. Vô Ảnh bị dọa cho sợ tới nhanh chóng trốn sau lưng Diệp Mặc. Sau một khắc, vô số lôi điện thiểm điện đánh xuống. Những đạo này trong thời gian ngắn nhất toàn bộ đập bao quanh đại điện, và Diệp Mặc cùng Vô Ảnh nằm trong phạm vi đó. Diệp Mặc cũng không để ý đến đạo thiểm điện và lôi điện chằng chịt, chỉ cảm thấy rằng cái lôi điện thần điện này rất quen thuộc mà thôi. Trong 1946, lôi điện hình thành. Diệp Mặc nhanh chóng nhớ tại sao hắn có cảm giác này. Trong đại điện này, hắn có cảm giác. Trong đại điện lúc trước, khoảng không gian sát cơ. Hơn nữa, cấm chế trong này là tương tự cấm chế hậu điện đại điện hư không. Vì vậy điện này khiến Diệp Mặc càng tin lúc trước người bố trí trận pháp che chắn ẩn nấp ở đại điện hư không. Và người đại điện này hẳn cùng tới một nơi. Thấy Vô Ảnh chặn sát cơ thiểm nổi có chút mất sức, Diệp Mặc quyết định ném Vô Ảnh vào thế giới trang vàng, chỉ mình hắn đi, không để ý đến sấm sét vô cùng. Diệp Mặc đến trước cấm chế Vô Ảnh, đánh nát phóng từ đao ra, bổ một đao. Hắn các Vô Ảnh cũng người khác đánh cấm chế, những cấm chế này dù là không thể nhìn thấu cấm chế gì cũng nhìn ra mánh khóe. Một đao bổ ra vừa vặn đánh trên điểm yếu mỏng mảnh cấm chế, chỉ một đao cấm chế này bị đánh thành vết nứt. Sau khi đao của Diệp Mặc bổ ra, tia sét oanh kích đại điện càng dày đặc. Diệp Mặc không thèm để ý bộ lần nữa. Cấm chế rắc một tiếng, không ngờ bị hai đao Diệp Mặc đánh vỡ hoàn toàn. Diệp Mặc nhìn cấm chế rỗng tuếch trước mặt, lòng thất vọng. Xem ra cấm chế trong này không phải cái nào cũng có đồ, rất nhiều cấm chế đều là trống rỗng. Sau khi Diệp Mặc bổ mấy cấm chế nữa, phát hiện cấm chế 9 phần là trống rỗng, chỉ có một cái trong đó thu được một cái chiếc dao găm bỏ túi. Sau khi lấy được chiếc dao găm, Diệp Mặc không ngờ là cảm thấy sức mạnh, sức kéo cực mạnh, sức này là dường như muốn truyền tống hắn ra ngoài. Thần thức vực và lĩnh vực Diệp Mặc màu chóng phát ra chặn luồng sức mạnh. Lúc này mới bắt đầu nhìn con dao găm trong tay. Con dao này dài 3 tấc. Thần thức Diệp Mặc quan sát một chút cấm chế con dao này, không ngờ hắn nhìn không thấu. Diệp Mặc cất con dao cho vào thế giới trang vàng, lập tức thấy sức kéo giảm đi. Hắn cũng không quá hứng thú đi đánh với cấm chế trong này nữa, tăng tốc tiếp tục. Diệp Mặc càng tiến vào trong, những cái lời qua lại càng chỉ trích sấm sét. Trước điều hắn chưa từng gặp cái loại thông đạo trên đường, đối mặt toàn là thiểm lôi chẳng chỉ đánh ra, còn cái khác chính là các loại sát khí ác liệt. Những cái thiểm lôi này xen lẫn sát khí thô bạo, hoàn toàn khác với thông đạo trước đó, ngược lại tương tự sát khí ác liệt của Thành Vì Minh Giang. Diệp Mặc lòng thầm nghĩ, lôi sát thần điện này ngược lại là danh bất hư truyền. Loại lôi sát sát khí thô bạo như này, dù là tiên đế cũng chưa chắc có thể bình an vô sự tiến vào. Không biết vợ chồng Dụ Nhạc Sinh Kiệt có phải tới đây rồi, còn cả Xuất Trần Thanh Đế và bà lão kia không biết tới hay không. Sau hai tuần hương, Diệp Mặc cảm thấy lời mình đi càng ngày càng hẹp, càng lúc càng nghiêng, dường như bước vào sâu trong lòng đất. Còn nơi kích sát khí thô bạo xung quanh không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lợi hại. Đồng thời Diệp Mặc cũng càng ngày càng cảm thấy bị áp chế, quyết định thi triển thần thông dung thuật thân niệm cửu chuyển thải hồng. Thần thức hóa thành từng cái đao màu hồng vô hình, lập tức cuốn ra. Thần thông quán vừa nãy vẫn bị không gian đại điện trói buộc. Sau khi thần thức dung thuật thi triển, xung quanh lập tức liền bị phá vỡ, trở nên trống trải. Cảnh tượng trong phạm vi chục nghìn mét hoàn toàn xuất hiện trong thần thức Diệp Mặc. Sát cơ thiểm lôi và sát khí thô bạo chi chít mù mịt, hắn nhìn thấy Xuất Trần Thành Đế và bà lão kia. Đệ tử tiên vương của bà cũng nằm trong sự bảo vệ của bà lão, không ngờ không xảy ra chuyện. Nhưng lúc này vị trí bọn họ đang đứng rất cố định, những cái lôi quang xuất hiện ở vị trí họ sửa nhưng cũng mỏng đi nhiều. Diệp Mặc lập tức hiểu đây hẳn là hoạt giác mà Xuất Trần nói, xem như tên này không nói dối, thậm chí cũng tới đây. Ngoài Xuất Trần Thanh Đế và bà lão, Diệp Mặc thấy hai người ở một phía khác. Hai người này là đứng vị trí khác nhau. Như hơn nữa, lôi quang vị trí đứng là vô cùng mỏng manh. Vị trí hai người này đứng đoán chừng là hoạt giác Xuất Trần Thanh Đế nói. Hai người này một là tiên đế sơ kỳ, một là hậu kỳ. Diệp Mặc đoán chừng đã là đến khi hắn bế quan luyện hóa cốt tiễn. Thần thức Diệp Mặc quét tới bốn người lập tức cảm nhận. Tiếc Diệp Mặc có thể thấy họ, nhưng họ không thể thấy Diệp Mặc. Chỉ có Xuất Trần Thanh Đế nhíu mày, hướng Diệp Mặc nhìn nhìn, cuối cùng lắc đầu. Diệp Mặc đang muốn đi qua lại thấy bốn người này lập tức đứng dậy, nhanh về phía khác. Ngay sau đó bốn người liền biến mất trong tầm thần thức Diệp Mặc. Diệp Mặc mau tăng tốc. Trong sát khí nôi thiểm này, hắn cũng không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ dây lát tới nơi mà bốn người này biến mất, phát hiện nơi này là một cái trận môn không gian. Vì nhìn thấy bốn tiên đế tiến vào trận môn không gian, Diệp Mặc căn bản không do dự, lập tức tiến vào. Diệp Mặc mới tiến vào trận môn không gian, nôi quang và sát cơ tia sét vô cùng dày đặc trở nên cực kỳ mỏng. Còn hắn phát hiện ra hắn là đang đứng ở lôi điện hình thang vô cùng lộng lẫy. Diệp Mặc mới tiến vào lôi điện hình thang, Xuất Trần và bà lão xuất hiện, nhưng hai người họ không nói từ nào. Ngược lại, hai cái tiên đế khác có chút kinh nghi, không ngừng dò xét Diệp Mặc. Người có thể tới đây không phải tiên đế cũng nhất định phải đi cùng tiên đế. Do Diệp Mặc xuất hiện ở đây, dù tu vị án ở mức tiên vương trung kỳ, chắc hẳn là một tiên đế. Khiến họ nghi ngờ không phải là Diệp Mặc là một tiên đế rồi, mà bọn họ chưa từng thấy Diệp Mặc bao giờ. Tiên đế tu luyện nhiều năm ở bờ sông Thanh Vi Minh Giang, bây giờ chỉ còn 6 người. 6 người này mọi người ai cũng biết, nhưng họ là chưa từng thấy Diệp Mặc. Vị tiên nữ này sao nhìn rất lạ. Vị tiên đế hậu kỳ khách khí ôm quyền hỏi Diệp Mặc. Tướng mạo y vốn dĩ là hiền hòa, giờ ôm quyền khách khí như vậy người ta càng thấy hiền lành hơn. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi chỉ là thông qua chỗ này muốn qua Thanh Vi Minh Giang, thuận tiện xem một chút, mọi người không cần để ý. Lúc này thần thức Diệp Mặc hoàn toàn quan sát rõ đại điện hình thang. Đại điện này càng về phía trước hai bên càng hẹp, hơn nó lôi quang lóe lên càng ngày càng nhiều. Nơi họ đang đứng thuộc phần cuối đại điện, chỉ có lôi quang lập lòe yếu ớt, căn bản không có ảnh hưởng tới mấy cái tiên đế. Địa thế của lôi điện hình thang là hướng từ thấp đến cao, vì lôi quang và tia sét bên trong chằng chịt, hơn nữa sát cơ tung hoành nhiều hơn so với con đường lúc trước hắn đi. Hơn trong không gian, tia sét và sát khí thiểm lôi này cũng không có lửa phần hoạt giác. Trong sát cơ thiểm lôi thần thức lại không thể kéo dài. Một mặt khác, hình thang lại không thể nhìn đến đầu kia. Nếu như hai bên cùng lúc, càng lúc cùng thu vào, cuối cùng là giao nhau, đại điện để biến thành hình tam giác không phải không có khả năng. Diệp Mặc không thi triển thần thông thần thức dùng thuật quan sát đồ vật trong này. Hắn cho dù muốn quan sát cũng không quan sát trước mặt mấy cái tiên đế, Xuất Trần thánh đế và bà lão kia, còn có hai tiên đế tới. Rõ ràng đây là một nơi có thứ tốt trong lôi sát thần điện. Chúng ta trong này năm tiên đế, mặc dù người có hơi ít, nhưng mọi người tiến hành cộng hưởng lĩnh vực, thêm pháp bảo phòng ngự mỗi người phóng ra cũng không thể là không tiến vào được. Một tiên đế sơ kỳ duy nhất bỗng lên tiếng, tôi không ý kiến. Tiên đế hậu kỳ hỏi Diệp Mặc lập tức phụ họa. Xuất Trần thánh đế bà lão cũng gật đầu, tôi không vấn đề. Thế Diệp Mặc không nói gì, mấy người khác là dồn ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Chỉ có Xuất Trần thánh đế và bà lão biết rõ thông đạo Thanh Vi Minh Giang là do Diệp Mặc mở. Thật Diệp Mặc quả thực là chưa chắc đồng ý chủ kiến của họ. Quả nhiên Diệp Mặc quay đầu nói, mấy người cùng tổ đi, tôi thích một mình vào. Nói xong Diệp Mặc không thèm nói thêm, dạo bước đi sâu vào lôi điện hình thang. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Xuất Trần thánh đế và bà lão còn tốt, bọn họ từng chứng kiến sự lợi hại Diệp Mặc, ngược lại tiên đế sơ kỳ sầm mặt lạnh lùng. Không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ một mình anh là tiên đế? Trong này ai chẳng phải là tiên đế? Diệp Mặc đương nhiên nghe thấy tiên đế sơ kỳ nói gì, giờ hắn không có thời gian xài xòng cùng tiên đế sơ kỳ. Nếu tới đây, hắn cần vào trong tìm mũi tiền trước tranh giành khách khí với tên này làm gì. Tiểu tổ huynh, người này quá vách nối, cũng không biết từ nơi đâu tới. Chúng ta bên Thanh Vi Minh Giang bao nhiêu năm chưa từng thấy ai vách nối như hắn. Tên đế sơ kỳ thấy Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến cả, các ôm quyền nói với lão giả lưng gù. Cả dù là tiên đế sơ kỳ cũng là sơ kỳ đỉnh phong, thiếu chút đã thăng cấp trung kỳ, bàn với tu vị cao thấp cả cũng không kém bà lão, thậm chí có thể chế trụ bà lão. Chính vì vậy nói chuyện không có nửa phần cố kỵ. Xuất Trần thánh đế lưng gù ho khan mấy cái rồi nói, ồ, tôi cũng biết Diệp Mặc. Một lần trong quán rượu Đỗ Lương, tôi cũng không tiện nhiều lời. Khụ khụ. Tên tiên đế sơ kỳ thấy Xuất Trần thánh đế nói vậy, lập tức biết Xuất Trần thánh đế cũng không muốn giúp gã. Các không phải là nói Xuất Trần thánh đế muốn giúp gã, các chỉ hỏi Xuất Trần thánh đế chính là, chẳng mày gã không phải đối thủ Diệp Mặc, gã cũng muốn lão giả lưng gù đứng ra giảng hòa. Tôi bị Diệp Mặc nhìn như tiên vương trung kỳ, trừ khi tên ngốc cho rằng hắn là tiên vương, vì tuổi tác Diệp Mặc thoạt nhìn cũng không nhiều, gã mới nghi ngờ Diệp Mặc chỉ là tiên đế sơ kỳ. Tên đế này không hỏi bà lão kia, dù sao bà kia tu vị không cao hơn mình. Gã chuyển ánh mắt nhìn tên đế hậu kỳ hỏi Diệp Mặc, khổ ngang huynh, tôi định giáo huấn cho tên không biết. Tên đế hậu kỳ cười ngắt lời gã, chỉ vào bóng lưng Diệp Mặc, anh phát tiên đế, anh nhìn xem anh cảm thấy anh làm được không. Nếu anh cảm thấy không có vấn đề gì thật, vậy anh ra tay đến khiêu chiến với người ta đi. Chương 1947, đổ vật trong ngã rẽ. Anh phát tiên đế lúc này chú ý Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đi vào giữa lôi quang sát khí dày đặc bén nhọn, lôi hổ sát khí hoàn toàn đem hắn bao vây, hắn dĩ nhiên không chút ảnh hưởng. Anh phát tiên đế khiếp sợ chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Hắn biết muốn đi vào cái này phiến lôi hổ sát khí, ít nhất vài tiên đế lĩnh vực liên hợp hợp lại mới được. Trước đó cho rằng Diệp Mặc tới lôi hổ sát khí cảm thụ áp lực sẽ dừng, không nghĩ tới thực hoàn toàn không phải vậy. Người này rốt cuộc từ đâu tới? Một mình hắn sao lại bình an vô sự tấn nhập giữa cái nơi dày đặc lôi hổ sát khí? Dĩ nhiên không phải nhờ tiên sủng kia, chính hắn tự có thể. Xuất Trần Thánh Đế đồng dạng đờ đẫn thì thảo. Xuất Trần Thánh Đế vốn cho rằng Diệp Mặc là dù ở Thanh Vi Minh gia cũng mở lối đi, bởi hắn có tiên sủng cổ quái. Xuất Trần Thánh Đế một lần cho rằng Diệp Mặc tiên sủng không phải tiên yêu thú mà là thần thú. Ngắn hết lần này tới lần khác chưa từng thấy qua loại này thần thú. Hiện tại thấy Diệp Mặc ở giữa lôi hổ sát khí không trở ngại, lập tức quyết mình đoán xoay. Diệp Mặc mặc dù là mở ra lối đi tới đây, hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản không sợ hãi nơi này lệ sát cùng lôi hổ sát khí. Tài liệu sư tỷ hắn rốt cuộc là ai? Có đúng hay không rất lợi hại? Anh Phát Tiên Đế tịnh ngộ quay đầu hỏi bà lão. Bà lão hừ một tiếng. Nếu mà hắn muốn giết người tối đa không mất thời gian một nén nhang. Anh Phát Tiên Đế hít một hơi lãnh khí, lòng dâng lên ý nghĩ mà sợ. May hắn không phải là người thích kể chuyện. Nếu là một tên tính tình cổ quái núc này, hắn không chừng là đang cùng đối phương đập nhau. Chúng ta liên thủ hình thành lĩnh vực đi. Tiếp tục ở đây không phải biện pháp. Xuất Trần Thánh Đế phát hiện Diệp Mặc thân ảnh đã từ thần thức ở giữa bên mắt không có do dự, dứt khoát nói. Đề nghị Xuất Trần Thánh Đế lập tức nhiều người đồng ý. Bốn tiên đế đều là tự xuất pháp bảo phòng ngự, sau đó huy động tiên đế lĩnh vực cùng nhau theo Diệp Mặc đi vào hướng chỗ sâu trong hình thang điện. Về phần đệ tử bà lão còn lại, bị bà lão đưa vào không gian tiểu thế giới. Ở chỗ sâu trong hình thang điện, lôi hồ sát khí tuy lợi hại, thế nhưng mà đối với Diệp Mặc mà nói cũng không có bao ảnh hưởng. Thứ này, một bộ phận bị hắn hấp thụ luyện hóa hết, bộ phận khác đánh vào tiên thân thể trung kỳ, thân thể không có bất cứ tạo thành tổn thương lớn. Có lẽ nói chít hiện tại là vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Lúc này Diệp Mặc là thần thức chưa để không thấy Xuất Trần Thánh Đế mấy người sao? Thần thức hắn dùng thuật thần thức, lúc này mới một chiêu thải hồng bộ ra, nhìn không thấy thần thức nào nháy mắt bị phá vỡ. Nơi này lôi hổ sát khí, thô bạo lôi quang sát khí ở Diệp Mặc trước mặt nháy mắt bị bổ. Diệp Mặc thần thức thông suốt nhìn thấy mọi thứ. Ở giữa thần thức hắn xuất hiện hơn 10 lôi hổ ngã rẽ. Những cái lôi hổ ngã rẽ này đồ vật bên trong dường như bất đồng. Hơn nữa mỗi cái ngã rẽ bên trong thô bạo khí tức lôi hổ cũng không giống nhau. Diệp Mặc chỉ là thần thức đảo qua liền hiểu, nơi này mới thực sự là chỗ tốt tu luyện giết chóc thần thông. Một khi đem nơi này các loại sát khí toàn bộ lĩnh ngộ, sau đó quán thông giết chóc thần thông sẽ đại thành. Bất quá Diệp Mặc đối cái này không hứng thú. Hắn tu luyện là tam sinh quyết, không phải để giết chóc thần thông. Diệp Mặc thần thức từ giữa một cái lôi hổ sát khí ngã rẽ đi vào quét. Ở trong thần thức của hắn lập tức xuất hiện cái đám hốc đá cấm chế ngọc thạch. Trên những cái hốc đá cấm chế bị đánh vỡ, ở mỗi cái cấm chế bị phá vỡ khu vực đều có khay nõm. Những thứ này khay nõm hình dạng khác nhau, toàn bộ là dáng dấp của bảo kiếm, các loại hình dạng kiếm khí và bảo. Lúc Diệp Mặc thần thức mở rộng tiến đến lôi hổ sát khí ngã rẽ, giữa hắn thần thức lập tức xuất hiện đồng dạng ngọc thạch hốc đá. Nơi đó bị đánh phá cấm chế, thế nhưng mà cấm chế phá vỡ sau cái khay lõm lại có vũ khí hình dạng cây thường. Các loại khay lõm đại biểu cho các loại hình dạng cây thường pháp bảo. Diệp Mặc rất nhanh hiểu những thứ này, khay lõm này chính là trưng bày pháp bảo, mà không có đồ vật đại biểu pháp bảo này đã bị cầm đi. Mà chỗ này không có bị đánh phá cấm chế ngọc thạch hốc đá, khẳng định có đỉnh cấp pháp bảo. Hiểu rõ đạo lý, Diệp Mặc lỏng nhất thời như lửa nóng, thông thần thức quán lập tức tiến vào trong mấy cái thông đạo quét vào, nhất định phải tìm được kim sắc cốt tiễn chỗ một trong ngã rẽ, đồng thời là tăng nhanh tốc độ. Mấy chục hô hấp sau, Diệp Mặc tìm được một cái chỗ tiễn hình pháp bảo ngã rẽ, chính là bên trái nhất. Chỉ là phía trước có thể thấy được một cái đã bị đánh phá cấm chế hốc đá cũng không có kim sắc cốt tiễn hình dạng. Diệp Mặc không tiếp tục quan sát, hắn không do dự vọt tới tiến nhập vào bên trái nhất ngã rẽ. Hắn ngay cả bên phải một ít ngã rẽ cũng không kịp xem pháp bảo gì, cốt tiễn với hắn là trọng yếu. Thứ này lực công kích quá kinh người. Tấn nhập ngã rẽ sau, Diệp Mặc lập tức cảm giác phương diện này lôi hồ sát khí là thô bạo, cùng với phía ngoài hoàn toàn bất đồng. Mới vào ngã rẽ địa phương còn là tương đối hỏa hoãn, càng vào trong thô bạo sát khí càng đáng sợ. Trước mặt mấy cái ngọc thạch hốc đá, Diệp Mặc sớm là nhìn bị người ta phá vỡ, càng nhanh tốc độ đi tới. Bởi vì càng tới gần bên trong, các loại thô bạo sát khí cường đại thêm. Đến phía sau, Diệp Mặc thậm chí là mở rộng lĩnh vực hỗ trợ ngăn cản bớt. Diệp Mặc liên tiếp trải qua mười mấy cái ngọc thạch hốc đá. Những thứ này hốc đá có một ít cấm chế bị đánh vỡ, một ít thì không. Bất quá số này hốc đá không bị đánh phá cấm chế, Diệp Mặc cũng không có đi di chuyển. Hắn muốn tìm không phải là mũi tên khác mà là kim sắc cốt tiễn. Những thứ này hốc đá trái phải hay rất giống nhau, tuyệt đối không thể nào là màu phản cốt tiễn. Rốt cuộc Diệp Mặc đi tới trước bậc thềm thứ 13 ngừng lại. Khai lực trên hốc đá cấm chế đồng dạng bị đánh phá, mà khai lõm hình dạng cùng sẽ mặc lấy được kim sắc cốt tiễn như nhau, chỉ là khai lõm bên trong đã là trống rỗng. Diệp Mặc lòng thầm kêu đáng tiếc, rõ ràng cái này giữa khay lõm kim sắc cốt tiễn bị người ta lấy đi. Diệp Mặc lập tức đến hốc đá kế tiếp, hốc đá này cấm chế như nhau bị đánh vỡ, hơn nữa bình đài cũng lấy được cốt tiễn hình dạng cùng một cái như nhau. Hốc đá 15, 16, lúc Diệp Mặc đi tới hốc đá 18, thấy cấm chế đồng dạng bị đánh phá mà màu vàng cốt tiễn cũng không thấy, lòng hắn trầm xuống, không định có tiếp tục từng cái kiểm tra, biết chín cái mũi cốt tiễn hốc đá cấm chế nhất định là dính liền nhau. Diệp Mặc thần thức quét xuống dưới, quả nhiên phát hiện ra mãi tới cái thứ 20 cái hốc đá cấm chế đều bị đánh vỡ, chỉ có cái thứ 21 hốc đá cũng là cái cuối cùng trên bình đài không bị đánh phá. Bất quá dùng thần thức coi như là thi triển thần thức kết hợp thần thông, trong này cũng cảm giác có chút cật lực. Diệp Mặc thu hồi thần thức thần thông, thần thức vừa cùng tiên tôn lĩnh vực kết hợp chung với nhau một chỗ, cẩn thận đi trước di động. Đến rồi phía này ngã rẽ, chính là hắn cũng cảm giác được phi thường cật lực, nghĩ không ra trước đây là phá hỏng. Thứ 20 cánh học đá cấm chế lập vào bằng cách nào? Nên này lôi hồ sát khí tuy rằng cũng là trên minh sang lệ sát khí hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng không phải bình thường tiên đế có thể vào. Hắn và người khác bất đồng, hắn đầu tiên là tiền thần thể, chủ yếu nhất hắn là năng lực lĩnh ngộ dưới sự trợ giúp của tam sinh quyết cường hắn cực điểm. Hắn loại này năng lực lĩnh ngộ làm cho hắn ở thành vị minh sang thượng lĩnh ngộ lệ sát chi khí sát thế cùng sát ý, chính vì vậy hắn tại giữa lùi sát thần điện mới có thể so với người khác thoải mái hơn nhiều. Bằng vào trí tông tiền đế chút bản lĩnh tối đa, chỉ là vào được cái hốc đá thứ 9. Cái này mà muốn mượn đỉnh cấp pháp bảo, bằng không hắn căn bản không có biện pháp tiến đến. Muốn nói hắn chỉ là đơn độc đến cái hốc 20, Diệp Mặc tuyệt không tin. Nếu trí tông tiền đế thực là bằng bản lãnh của mình vào hốc đá thứ 13 lấy mũi thứ nhất kim sắc cốt tiễn, hắn tuyệt đối có pháp bảo hiệp trợ, nếu không hắn là liên thủ người khác vào. Đáng tiếc đúng là trí tông tiền đế nhẫn chứ vật, hắn không có không biết trí tông tiền đế rốt cuộc có tốt gì pháp bảo hiệp trợ. Diệp Mặc đi tới chỗ thứ 21 hốc đá, lúc này phát hiện hốc đá này đúng là lối đi cuối cùng của cấm chế hốc đá. Nghĩ đến còn lại vô số cấm chế hốc đá giữa ngã rẽ, Diệp Mặc lại thất lạc tâm tình khá hơn một chút, quyết định đem nơi này cấm chế toàn bộ bài trừ, hơn nữa lối đi khác bài trừ cấm chế tất cả hốc đá có thể thấy được đồ vật bên trong tuyệt là đỉnh cấp tứ tốt. Cái lôi sát thần điện cấm chế cũng trước đây hắn ở hư không điện hậu viện gặp phải cấm chế không sai biệt. Diệp Mặc tìm thời gian một nén nhang nghiên cứu xong cấm chế, lập tức tế xuất tử đao bổ xuống. Tử đao màng bị cấm chế hoàn toàn cản, Diệp Mặc thậm chí bị đẩy lùi mấy thước xa. Thật là cường hãn cấm chế, Diệp Mặc không có trông cậy hắn một đao có thể bổ ra cấm chế này. Tiếp tục lùi về, vừa một đao bổ ra, tiếng sấm hỗn loạn nơi này. Lôi hổ sát khí bên trong không gian tạo thành từng đạo âm vang, mà Diệp Mặc chẳng tốn lo lắng, một đao lạp bổ xuống. Cấm chế dưới, Diệp Mặc quanh kích không ngừng xuất hiện vết nứt, nhưng vết nứt này rất nhanh được tự động chữa trị. Diệp Mặc xuất đao tốc độ càng nhanh, vết đào càng ngày càng sâu, mắt thấy cấm chế nứt càng ngày càng lớn, Diệp Mặc kiếp sợ phát hiện giữa cái lồi sát thần điện dường như có một loại cực kỳ lực lượng cường đại chống lại hắn, dường như muốn hắn đem hắn trực tiếp chuyển tống đi. Diệp Mặc lòng kinh hãi, càng liều mạng đánh tử đao, cuối cùng thậm chí cả liệt ngân thần thông đều lấy ra. Cái này lồi sát thần điện quá mức quỷ dị, bên trong rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, Diệp Mặc căn bản không rõ. Hắn sợ mình không có được cái gì, cuối cùng bị chuyển tống ra, quá mức buồn bực đi. Răng rắc, khi Diệp Mặc thi triển liệt ngân thần thông, ngọc thạch bình đài cấm chế rốt cuộc bị Diệp Mặc một đao đánh vỡ, cấm chế phá vỡ, vật thể trước mắt hiện ra. Chương 1948, thu hoạch trong minh giang. Mũi tên màu vàng nhạt được đặt trong lỗ khảm lên đá ngọc. Diệp Mặc lòng mừng rỡ, không do dự cầm mũi tên đó ra. Vừa lấy mũi tên, một cái sát khí vô cùng đáng sợ khiến Diệp Mặc biết lần này hắn lấy được mũi tên màu vàng thực sự phối hợp với cây tuyệt tiên kim cốt cung. Mũi tên màu vàng kim bị Diệp Mặc lấy được, sức mạnh truyền thống đáng sợ lần nữa xông đến cơ thể Diệp Mặc, sức mạnh lôi kéo dường như muốn lôi Diệp Mặc đi ngay tức khắc, không cho phép hắn tiếp tục ở lại. Thần thức vực và lĩnh vực Diệp Mặc hoàn toàn đánh ra chỉ là miễn cưỡng chặn lại sức lôi kéo, cứ như vậy bị truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc rõ không cam tâm, trong này nhiều đồ tốt như vậy trực tiếp bị truyền tống ra, hắn sao cam tâm. Rất nhanh cất mũi tên màu vàng vào thế giới trang vàng, chuẩn bị toàn lực ngăn cản sức kéo truyền tống. Mũi tên vàng bị Diệp Mặc ném vào thế giới trang vàng, đồng thời sức kéo cũng giảm đi, rõ ràng là vẫn còn tồn tại nhưng không còn đáng sợ như trước. Thậm chí thần thức vực và lĩnh vực của Diệp Mặc cộng lại, cộng vận chuyển tiên nguyên là miễn cưỡng chống cự được. Diệp Mặc nhẹ thở vào, trong này nhiều thứ tốt như vậy, hắn chỉ lấy được một mũi tên đã bị truyền tống ra, quả quá thua thiệt. Đồng thời Diệp Mặc nhớ tới chuyện con dao găm hắn lấy được lúc trước, lúc đó có một sức kéo cực mạnh, chỉ có điều sau khi ném vào thế giới trang vàng lực kéo cũng yếu bớt. Giờ hắn lấy được mũi tên lại là sức kéo này, hơn nữa so với lúc trước sức kéo này mạnh hơn, nếu không phải hắn có thế giới trang vàng tuyệt đối không chặn được. Thông qua thế này Diệp Mặc đoán rằng người bình thường ở đây lấy được một vật, khiến Diệp Mặc nghi ngờ Chí Tông Thiên Đế sao cùng lúc lấy được tuyệt tiên kim cuối cùng mũi tên vàng. Diệp Mặc cũng không có tiếp tục phá giải cấm chế trong này, hắn sợ mình chỉ có một lần cơ hội nữa, dù hắn bị truyền tống ra ngoài có muốn vào cũng phí rất nhiều thời gian. Sau khi rời khỏi lối rẽ, Diệp Mặc bắt đầu dùng thần thức, dùng thuật phá vỡ cấm chế che đậy. Nếu chỉ có một lần cơ hội, hắn nhất định phải tìm thứ thích hợp. Thần thức Diệp Mặc đảo một lượt, trong mỗi lối rẽ có những pháp bảo khác nhau. Diệp Mặc quyết định nếu thần thức quán quét hết núi rẽ không tìm được thứ cực tốt, hắn sẽ tới lối rẽ có pháp bảo đào khí kia, tìm một cái đào khí mình cần. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng hiểu ra thứ tốt trong này quá nhiều, một cái lối rẽ lỗ khảm bên trong toàn hình dạng lò đan, điều khiến Diệp Mặc có chút nóng lòng. Hắn dù là thần nông định có, còn có lò đan thần khí hạ phẩm, nhưng là tông sư thiên đan cao cấp, lò đan đương nhiên càng nhiều càng tốt. Diệp Mặc là cố nén tâm trạng muốn vào lối rẽ lò đan lại, thần thức quét vào trong khiến Diệp Mặc càng nóng lòng hơn là thấy một cái lối rẽ pháp bảo phi hành, phi thiền phi xa phượng liến, khiến Diệp Mặc hận không thể lập tức tiến vào đó tìm một loại pháp bảo phi hành cao cấp đổi thời không thỏa phòng chế của mình. Hắn dù là tông sư luyện khí bát phẩm nhưng không thể nào luyện chế ra được một cái pháp bảo phi hành thần khí, huống chi hắn không có nguyên liệu để luyện. Khi thần thức Diệp Mặc quét đến lối rẽ cuối cùng lập tức dừng lại. Trong lối rẽ này không ngờ chỉ có ba nền đá ngọc, mà ba nền đá ngọc có hai cái bị phá, lỗ khảm trên nền đá là hình viên châu, tổng cộng 12 viên. 12 lỗ khảm hình viên châu, không ngờ cảm giác quen thuộc. Diệp Mặc theo bản năng lấy 12 viên châu trên người. Đây là lôi hải thần châu hắn giúp ức Mặc tìm. Lúc trước còn là hư tiên tu vị, vì 12 kia hắn là đánh nhau cùng kim thiên, suýt chút nữa mất mạng. 12 lỗ khảm này không phải là hình dạng lôi hải thần châu sao? Diệp Mặc lập tức bỏ lò đan pháp bảo và phi hành sau lưng xông về lối rẽ cuối. Diệp Mặc vốn nghĩ đơn giản, thậm chí cho rằng mình cũng đã giúp ức Mặc thu thập đủ 36 viên lôi hải thần châu, vì trên người ức Mặc bây giờ có 12 viên, cộng 12 viên trên người hắn. Trong này có 12 viên cộng lại chẳng phải 36 viên sao? Hai nền đá ngọc phía trước cũng bị phá vỡ, Diệp Mặc trực tiếp bắt đầu tấn công cấm chế nền đá ngọc thứ 3. Vừa tấn công cấm chế, Diệp Mặc không ngừng giải trận kỳ. Hắn hoàn toàn không biết chút gì về cấm chế trong này, ngoài cứng đối cứng tấn công còn là dùng sự trợ giúp của trận pháp. Nếu đá cấm chế đặt nuôi hải thần châu cũng cứng khỏe hơn so với cấm đá cấm chế mũi tên kia, Diệp Mặc nghi ngờ nền đá cấm chế này có phải hay không có người từng tấn công, vì không phá vỡ được mới là vẫn ở chỗ này. Từ đao bổ ra từng đường thần thông hồng tím, dù là trận kỳ phá giải cũng được Diệp Mặc giải ra từng cái. Nửa ngay sau, ngoài cấm chế nền đá đã bị trận kỳ phá giải, Diệp Mặc phá đi một cái lớp xung quanh. Diệp Mặc biết rõ nếu bây giờ hắn là tĩnh tâm từ từ thôi diễn cấm chế, cuối cùng hắn chẳng những phá được cấm chế, hơn nữa nâng cao trình độ trận pháp, cứng rắn tấn công như bây giờ, dù là có lợi mình nâng cao trình độ trận pháp nhưng hoàn toàn không so được với tĩnh tâm từ từ thôi diễn. Nhưng Diệp Mặc cũng không có tâm trạng từ từ thôi diễn, hắn cảm thấy mình phá giải cấm chế trên nền đá này càng về sau cảm thấy sức kéo càng mạnh. Diệp Mặc nghi ngờ một khi tĩnh tâm từ từ thôi diễn, hắn nhanh chóng bị lôi sát thần điện này chuyển tống ra. Khó khăn lắm mới thấy được 12 viên lôi hải thần châu cuối cùng, sao có thể cứ như vậy bị chuyển tống ra ngoài. Lại một vết nứt, lần này liệt ngân thần thông là tụ lại sát cơ lôi hổ xung quanh. Một đường đào màu tím đập lên cấm chế bị tàn phá, cấm chế lập tức lướt ra phát ra tiếng nổ trầm đục. Răng rắc, cấm chế bị Diệp Mặc phá vỡ, 12 viên châu màu lôi quang nhàn nhạt lượn quanh xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy 12 viên này so với lôi châu lúc trước đấy được có chút khác biệt, nhưng không để ý, thậm chí tâm trạng kiểm tra cũng không, trực tiếp ném vào thế giới trang vàng. Ông ùng, từng đợt thanh âm như là cổ động sự phòng kín, đè bên người Diệp Mặc, kéo mạnh khiến Diệp Mặc không thể nào đứng nguyên tại chỗ, trực tiếp bị lực kéo đáng sợ truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc cảm giác từng trận choáng váng trong đầu, đợi khi bản thân hắn tỉnh, phát hiện mình đang đứng ở bờ sông Thành Vi Minh Giang. Nơi này là chỗ lúc trước hắn tiến vào trong Thành Vi Minh Giang. Lúc này Diệp Mặc không kịp kiểm tra nuôi hải thần cho thế giới trang vàng, lần nữa phóng ra tiên thuyền xông vào Thành Vi Minh Giang. Thứ tốt trong nồi sát thần điện hắn bình thường ít thấy, giờ mới lấy được ba loại, sao cam tâm đi. Đường đi lúc trước bị Diệp Mặc phá giải biến mất hoàn toàn, Diệp Mặc lần này không có tiếp tục luyện hóa lệ sát chi khí, mở đường mà tiếp tục điều khiển thuyền đi về lôi sát thần điện. Vì tốc độ Diệp Mặc cực nhanh, nửa ngày là hắn lần nữa tới lốc xoáy kia. Lốc xoáy hình tròn vẫn còn, Diệp Mặc thở vào không nghĩ ngợi, xông vào tới lôi sát lần hai. Lại khiến Diệp Mặc cực kỳ thất vọng, mới xông vào miệng lốc xoáy liền bị sức mạnh đẩy ra ngoài. Lốc xoáy không ngờ là nhớ hắn từng vào không cho phép hắn vào lần hai. Diệp Mặc bị miệng lốc xoáy đá văng ra, rơi xuống dòng sông Minh Giang. Dưới sự gặm nhấm của nước sông mang theo lệ sát chi khí và sát ý đáng sợ, Diệp Mặc lập tức hiểu, lôi sát thần điện nếu không phải chỉ có thể vào một lần, thì sau khi tiến vào lần thứ nhất cần phải thông qua thời gian dài mới vào được lần hai, hoặc nếu người chưa lấy được thứ gì trong lôi sát thần điện mới có thể tiến vào. Lúc trước Diệp Mặc còn cho rằng lôi sát thần điện là do đại năng đánh ra một cái tát tạo thành Thành Vi Minh Giang để lại, giờ hắn vỡ né, lôi sát thần điện có tính quy luật mạnh, tuyệt không phải là do người đó để lại. Người đó đến tiên giới là hủy diệt, sao có thể vì tiên giới để lôi sát thần điện cường đại như vậy? Hơn nữa lôi sát thần điện hình như chính là vì khuyến khích người ta tăng cao tu vị mới có nhiều bảo vật thế vậy. Đại năng tạo ra Thành Vi Minh Giang vốn dĩ không phải người tiên giới, lão làm gì có thể có lòng tốt thế vậy? Chả trách nơi này có nhiều đồ tốt, số tiền đấy cũng không có tiếp tục tổ đội, không ngờ hạn chế. Diệp Mặc hạ quyết tâm, đợi khi tu vị mình cao lại là trở lại thử. Thứ tốt trong lôi sát thần điện thực quá nhiều. Diệp Mặc bị lệ sát chi khí trong Minh Giang vây quanh, nước sông ăn mòn toàn thân khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Càng lúc muốn xông khỏi Minh Giang, bóng dáng như chớp xông về hắn. Đây là Minh Ngô Sa, Diệp Mặc nhận rõ. Đường đao từ đao phóng ra, một vệt máu xen lẫn nước sông Minh Giang. Mặc dù một đao giết chết Minh Ngô Sa nhưng Diệp Mặc cũng bị lực đẩy mạnh của Minh Ngô Sa đẩy mấy chục mét. Một viên đá tròn màu trắng sáng trước mặt Diệp Mặc, Diệp Mặc giơ tay chụp lấy viên đá tròn, sát ý thô bạo cực mạnh trong đó liền xông vào thức hải thân thể Diệp Mặc. Đây là uẩn sát thạch, hơn nữa là uẩn sát thạch màu trắng. Diệp Mặc nhớ tới mình là có phương pháp trưng cất rượu đỗ nương, lại không có uẩn sát thạch, liền dứt khoát không rời đi, tiếp tục trực tiếp nặn xuống đáy sông tìm kiếm uẩn sát thạch. Nơi mà Diệp Mặc đang đứng là lòng sông Thanh Vi Minh Giang, lại là lời lệ sát chi khí tuần hoàn, nên lại dễ dàng hình thành uẩn sát thạch. Diệp Mặc chẳng những tìm được lượng lớn uẩn sát thạch màu xanh màu trắng, dù là màu đen hắn cũng tìm được một đống.